Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 351 điểm cống hiến của cửa hàng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lão bản Triều Phụng khẽ gật đầu, hất tay ở trước mặt Tô Bằng, xuất hiện một mục lựa chọn trong suốt. Tô Bằng nhìn thấy cảm giác ngạc nhiên, hắn vốn tưởng rằng, sau khi bản thân sử dụng máy chủ chính thức tiến vào cửa hàng thần bí này, sẽ có một chút thay đổi, không ngờ, ông chủ này vẫn có thể ở trong thế giới này triệu hồi thứ giống như là lựa chọn. Có điều đây cũng bình thường, cột kỹ năng của mình không phải cũng có thể triệu hồi như vậy sao? Trong lòng Tô Bằng tự nói với mình như vậy, nhủ xong nhìn thứ bên trên cột lựa chọn. Thứ trên cột lựa chọn, ngoài thẻ điểm đặc biệt, thẻ điểm thông dụng, còn có hai lựa chọn là lá bùa thần bí thứ cấp, cùng với lá bùa thần bí cao cấp. Trong đó, thẻ điểm đặc biệt, giá cả đã lên tới 99 lượng hoàng kim một tấm, thẻ điểm thông dụng, thì cũng đã 240 lượng một tấm. Lá bùa thần bí thứ cấp rất dễ giải thích, có lẽ là bản thăng cấp của lá bùa thần bí xuất kích mình mua lần đầu tiên kia. Lá bùa thần bí cao cấp thì lại là phiên bản cao cấp, chỉ là giá tiền chênh lệch rất lớn. Lá bùa thần bí thứ cấp, một bộ 3 tờ, không mua được thì không thể xem bên trong là cái gì, giá bán là 99 lượng hoàng kim một túi. Lá bùa thần bí cao cấp cũng là 3 tờ một túi, giá bán 1.000 lượng hoàng kim, cửa hàng điểm cống hiến là 5 điểm. Ông chủ, lá bùa này có phải bán mắc quá rồi không? Còn có thẻ điểm này cũng mắc hơn so với lần đầu đó. Tô Bằng lướt nhìn những vật phẩm này, ông chủ Triều Phụng nói. Không mắc đâu. Vật phẩm trong cửa hàng có một vài liên quan đến các nhân tố khác, ngươi đã nhìn thấy giá cả này rồi, như vậy tất nhiên là có cái lý của cái giá này, sẽ không tùy tiện ra giá. Cái giá của thẻ điểm ngươi nhìn thấy và đạo cụ này đã nói rõ dựa theo một vài điều kiện của ngươi bây giờ, nên với cái giá này, lần đầu ngươi nhìn thấy đương nhiên là rẻ rồi. Nhưng ngươi không thể thật sự mua nhiều như vậy, nếu như khi đó ngươi có rất nhiều tiền, số lượng mua sắm của thẻ điểm cũng phải hạn chế ngươi. Ông chủ Triều Phụng giải thích với Tô Bằng. Tô Bằng nghe thế, nhẹ gật đầu, cửa hàng thần bí này vận hành theo một phương thức mà bản thân mình không thể hiểu nổi. Có điều đã có loại quy củ này, đương nhiên là có cái lý của nó. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Bằng nhẹ gật đầu, nói. Ông chủ, ta bây giờ nhiều nhất có thể mua được mấy tấm thẻ điểm? Thẻ điểm đặc biệt một tấm, thẻ điểm thông dụng hai tấm. Ông chủ Triều Phụng nói với Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, từ trong túi càn khôn lấy ra kim phiếu, nói. Vậy thì lấy 3 tấm thẻ điểm đi, ngoài ra ta còn muốn 5 túi lá bùa thần bí thứ cấp. Được. Ông chủ Triều Phụng gật đầu, nhận kim phiếu của Tô Bằng, phất tay lên. Ở trước mặt Tô Bằng, liền xuất hiện 3 tấm thẻ điểm, 5 túi lá bùa thần bí thứ cấp, cùng với có lẽ là tiền lẻ thối lại. Tô Bằng nhận về tiền lẻ, sau đó sử dụng 3 tấm thẻ điểm, lập tức 3 tấm thẻ điểm này nhanh chóng hóa thành ánh lửa biến mất ở trên người Tô Bằng, sau đó, lại đem 5 túi lá bùa thần bí cất vào trong ngực. Ông chủ, ở chỗ ngươi ta nhìn thấy còn có lá bùa thần bí cao cấp, chỉ là tại sao bán mắc như vậy còn nữa, điểm cống hiến của cửa hàng là thế nào ngươi nói với ta, vật phẩm người chơi khác giao dịch với ngươi ở chỗ ngươi lại ở đâu rồi? Tô Bằng chỉ vào lá bùa thần bí cao cấp trong lựa chọn, hỏi ông chủ Triều Phụng. Khắc khắc khang. Cái này, là vì lá bùa cao cấp, lực sát thương vô cùng to lớn, nếu như người chơi có được quá nhiều, rất có thể sẽ phá hỏng cân đối trò chơi, tất nhiên có một chút hạn chế, về phần vật phẩm người chơi khác giao dịch, ngươi xem ở đây. Ngón tay ông chủ Triều Phụng liên tục giật mấy cái trước mắt Tô Bằng, bỗng nhiên bày ra một sự lựa chọn. Tô Bằng nhìn lại, lựa chọn này là trong lựa chọn trước đó ông chủ Triều Phụng mở ra, một nơi không để ý đến, có một lựa chọn tên là tạp vật. Tô Bằng mở ra xem thử, chỉ thấy bên trong là một vài thứ lộn xộn, rất nhiều chủng loại. Nhìn kỹ lại thì thấy, Tô Bằng lúc này mới cảm thấy kinh ngạc.

Tô Bằng nghe thế, cũng khẽ cười, nói. Không có cách gì, gần đây chỗ ta ở gặp phải một lần đột nhập phi pháp, khiến ta đến giờ vẫn còn hết sức nhạy cảm. Nói xong, hắn mở cửa lớn. Pha Nhĩ Khắc tiên sinh kia vươn tay ra, Tô Bằng cùng hắn bắt tay, vị tiên sinh này nói. Là như vậy, mọi người trong khu dân cư nơi chúng ta sống này phần lớn đều biết, mọi người đều có chút tò mò với hàng xóm mới. Hơn nữa dưới tình huống biết ngài là người phương Đông, trùng hợp buổi tối ngày mai, có một buổi tiệc tối từ thiện trong xã khu sắp sửa tổ chức, được mọi người ủy thác, ta tới ngày ngày cùng đi tham gia. Ô, thật ngại quá, xem ta chỉ nghĩ nhiệm vụ của mình, mà quên hỏi tên của ngài. Tên ta là Ốt Nhĩ Đạt Tô, hoặc gọi Tô là được rồi. Tô Bằng nói với người này. Tên này chính là tên họ công ty xin di dân cho mình trình lên cho lãnh đạo châu Úc, tên họ trên giấy chứng minh nhân dân của Tô Bằng cũng là tên này. Được, Tô tiên sinh, đây là một chút quà nhỏ làm hàng xóm, ngoài ra, đây là thiệp mời bữa tiệc từ thiện tối mai. Pha Nhĩ Khắc mang theo nụ cười, đưa một hộp quà nhỏ, đồng thời đem một tấm thiệp mời không lớn màu lam nhạt đưa cho Tô Bằng. Xin ngài đến lúc đó nhất định phải đến góp vui đó, ta sẽ giới thiệu cho ngài những hàng xóm khác, khu dân cư chúng ta quan hệ rất thân thiện, hơn nữa trong bữa tiệc, ngài có thể gặp gỡ được một vài người bạn có thực lực. Ngài biết đó, có một vài người bạn có thực lực, sẽ mang đến rất nhiều tiện lợi cho cuộc sống ở Canberra của ngài. Pha Nhĩ Khắc mang theo nụ cười có phần thâm ý, nói với Tô Bằng. Ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ đề nghị của ngươi. Tô Bằng suy nghĩ một chốc trả lời hắn nói. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 354 thăm hỏi mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Người không thể nào sống trong giữa không trung cuộc sống ở Canberra cũng cần mối quan hệ xã hội. Huống hồ Pha Nhĩ Khắc nói không sai, có đôi khi có một vài bằng hữu có khả năng có thực lực, rất dễ giải quyết vấn đề. Chỗ Tô Bằng ở là khu nhà giàu, tin tưởng người nơi này mạng lưới quan hệ có lẽ hết sức phát triển, có thể lợi dụng được. Tô Bằng nghĩ như thế. Được rồi, Tô tiên sinh, ta ở bên cạnh nhà ngài ngoài 100 mét, địa chỉ tiệc tối ghi ở trên thiệp mời, đến lúc đó mong nhất định phải có mặt, mọi người đối với hàng xóm mới trong khu này, vô cùng tò mò đấy. Nhất định, không vào ngồi chút sao? Không được, công ty ta đầu tư có một cuộc họp giám đốc quan trọng, ta cần phải có mặt, không quấy rầy nữa. Được rồi, tạm biệt. Tô Bằng nói, vị tiên sinh Pha Nhĩ Khắc kia gật đầu cáo từ với Tô Bằng, vào trong ô tô, nổ máy đi xa. Tô Bằng nhìn bóng dáng ô tô càng ngày càng xa, lại nhìn hộp quà thiệp mời trong tay, khẽ mỉm cười, xoay người dự định trở về trong biệt. Nhưng mà... Tô Bằng còn chưa tiến vào cửa chính biệt thự, đột nhiên sau lưng lại vang lên một giọng nói. Xin hỏi là Ốt Nhĩ Đạt Tô tiên sinh sao? Tô Bằng nghe vậy, quay đầu lại, chỉ thấy bên ngoài hàng rào cửa chính của mình, một người đàn ông da trắng hơn 30 tuổi mặc tây trang, mang theo cặp hồ sơ đang hỏi mình. Là ta, ngươi muốn gì ta không thích tiếp thì... Nhìn bộ dạng người bên ngoài này thật sự là khiến người khác rất dễ dàng liên tưởng tới nhân viên tiếp thị. Tô Bằng nói với hắn. Người đàn ông này trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt ngại ngùng, có điều thu lại rất nhanh, nói. Không phải, ngài hiểu lầm rồi, xin tự giới thiệu một chút, ta là người của ngân hàng Mỹ Lâm, thông qua tài liệu công ty đầu tư của anh em Hoác Lâm đốn biết được thông tin của Tô tiên sinh, có thể vào trong nói chuyện một chút không? Ngân hàng Mỹ Lâm. Tô Bằng nghe thấy cái tên này, bước chân chứng lại. Công ty đầu tư anh em Hoác Lâm đốn, Tô Bằng cũng biết là cái nào, tổ chức làm thủ tục di dân cho bạn mình, chính là treo biển hiệu ở doanh này để hoạt động. Hắn quay đầu lại. Liếc nhìn người đàn ông da trắng này, người này đại khái 34-35 tuổi, bộ dạng trên mặt ngược lại rất từng trải, có điều vóc người giữ gìn xem như cũng không tồi, không xem như quá mập, râu cũng được cắt tỉa sạch sẽ, một thân tây trang, mặc dù có vẻ như hơi cũ một chút, nhưng cũng là hàng hiệu, đại khái sẽ không thấp hơn $1,000,000. Cặp sách cũng có thương hiệu quốc tế, thoạt nhìn quả thật không giống như là nhân viên tiếp thị cấp thấp tùy ý có thể thấy được. Tô Bằng quay lại trước cửa chính của mình, cách hàng rào cửa chính, hỏi người này: làm sao chứng minh thân phận của ngươi? Người đàn ông da trắng này nhìn thấy Tô Bằng không lập tức từ chối hắn, không khỏi mừng rỡ, từ trên người lấy ra một phần văn kiện chứng minh. Tô Bằng nhìn một chút, quả nhiên là thẻ nhân viên của Mỹ Lâm, chỉ là một cố vấn đầu tư. Nguyên nhân ngươi tìm ta là... Tô Bằng nhìn người đàn ông da trắng kia, hỏi hắn: tiên sinh, ta tên là Tư Thông Hoác Lâm, thông qua một vài quan hệ của ta biết được thông tin của ngài, ngài có phải vẫn còn chưa rõ không Út đối với tất cả những người di dân có một chính sách, chính là trước 3 năm ở Út, phải mua chủ thể thương mại và tiến hành kinh doanh trên $100,000,000 Út, mới có thể sau 3 năm có được tư cách công dân hoàn toàn. Nếu không tư cách công dân của ngài vẫn không hoàn chỉnh. Hoác Lâm Tư Thông nắm bắt cơ hội này, nói với Tô Bằng: ngài thấy đó, ta là một cố vấn đầu tư trong ngân hàng Mỹ Lâm, ta nghĩ Tô tiên sinh ngài nhất định không muốn mình ở Út không công tiêu hết một khoản tiền mua một sản nghiệp thua lỗ, không bằng để ta giải quyết chuyện này cho ngài. Như thế nào ngài cần làm, chỉ là viết một tờ hợp đồng trao quyền ủy thác cho ngân hàng Mỹ Lâm là được rồi. Tô Bằng nghe hắn nói như vậy, đại khái hiểu được ý đồ hắn đến đây. Chuyện đầu tư di dân, Tô Bằng lúc ấy nghe Hà Quyền Long nói qua một ít, hắn và Lệ Tỷ từng nhắc qua những sản nghiệp nhà hàng bọn họ mua ở Út. Tô Bằng lúc ấy không hỏi nhiều, công ty làm việc đầu tư di dân kia cũng chẳng nói rõ chuyện này. Lúc này Tô Bằng chợt hiểu, những người kia có thể là sợ vướng phải nhiều chi phí hao tổn, vứt bỏ mối làm ăn với Tô Bằng. Liếc mắt nhìn Hoác Lâm Tư Thông trước mặt này, Tô Bằng lắc đầu, nói: người của ngân hàng Mỹ Lâm, khi nào lại nhàm chán như thế chứ? Có điều hắn cũng tin tưởng thân phận của người này, dùng chìa khóa tự động mở cửa chính ra, nói: mời vào nói chuyện. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 355 tâm tư của Hoác Lâm. Hoác Lâm Tư Thông lộ ra vẻ xấu hổ đi theo Tô Bằng vào trong biệt thự. Sau khi Tô Bằng tiến vào biệt thự, tiện tay đem quà cùng với thiệp mời đặt ở trên bàn trà, sau đó ý bảo Hoác Lâm ngồi xuống, hỏi hắn: ý đồ đến của ngươi ta đã biết rồi, có điều có thể nói rõ làm sao ngươi biết tư liệu của ta được hay không? Ngoài ra, ngân hàng Mỹ Lâm hẳn là cũng không phải là một đơn vị quá chủ động, nhất là với việc đầu tư công thương nghiệp không thể nào cảm thấy hứng thú. Nghĩ như thế nào mà đến tận nhà của ta để tìm ta? Trên mặt Hoác Lâm Tư Thông càng lộ vẻ xấu hổ, hắn ho khan hai tiếng, mới lên tiếng: là như vậy, một huynh đệ của ta làm việc trong công ty đầu tư Hoác Lâm Đốn, cho nên ta đã biết được tư liệu của Tô tiên sinh. Hơn nữa, lại nói tình hình kinh tế bây giờ, ngài cũng biết đấy, sau khi khủng hoảng tài chính của thế giới, một số thứ cũng thay đổi, ngân hàng Mỹ Lâm cũng đang thay đổi phương thức làm việc, để cung cấp cho khách hàng thêm nhiều dịch vụ chu đáo. Tô Bằng nghe xong, dùng ngón tay gõ gõ trên ghế sa bằng da thật, lý do đầu tiên thì hắn cũng có thể dễ dàng điều tra rõ, có điều ngân hàng Mỹ Lâm hẳn nên vẫn còn chướng mắt vẻ tiền trinh mở ngoặc tròn ít tiền đóng ngoặc tròn mà mình biểu hiện ra ngoài, thực lực chân chính về kinh tế của mình cũng không bị bại lộ, công ty này phần lớn thời gian chỉ cảm thấy hứng thú với tài chính, làm sao tìm được tên mình. Có điều Tô Bằng nhìn Hoác Lâm trước mắt này một hồi trong lòng cũng bình thường trở lại. Hoác Lâm này xem ra cũng không sống mấy dễ chịu trong công ty Mỹ Lâm, cũng không phải là người lăn lộn thành công cho lắm. Bộ tây trang này của hắn tuy rằng sang quý nhưng có thể nhìn ra đã có vẻ hơi cũ, cạnh tranh nội bộ của Mỹ Lâm cũng rất kịch liệt, mặc dù không thường xuyên giảm biên chế nhưng hàng năm cũng phải có 5% công nhân viên tạm rời cương vị công tác. Hắn hẳn là cảm giác mình có thể có chút tiềm lực để đào vét được nên mới tới đây nhằm gom góp thành tích. Hoác Lâm Tư Thông nhìn Tô Bằng cảm giác có chút xấu hổ. Những điều Tô Bằng suy đoán đại khái đều đúng cả,

Loại lá bùa này không nhiều, chỉ có 2 tờ. Ngoài ra còn có 3 tờ lá bùa có tính chất khôi phục, trong đó 2 tờ là hồi sinh thuật, có thể khôi phục khí huyết nhanh chóng, khôi phục thân thể bị thương thế, còn có 1 tờ thanh lâm phù giải độc, là trị liệu đả thương độc được. Ngoại trừ 8 lá bùa này ra, 7 lá bùa còn lại tất cả đều là ảo thuật phù. Trong 7 lá bùa này có 3 tờ hóa xà thuật, 1 tờ hóa lang thuật, 2 tờ huyễn hóa thực vật, 1 tờ huyễn hóa cử thạch. Hóa xà thuật là loại lá bùa công kích ma thuật, sau khi sử dụng với mục tiêu lại sinh ra ảo giác, thấy rắn độc xuất hiện cuồn cuộn không dứt, nhưng rắn độc này chỉ có thể phân tán tinh thần của đối phương chứ không có thể tạo thành sát thương chân thật gì. Hóa lang thuật cũng là pháp thuật đồng dạng, sẽ làm mục tiêu thấy dã lang công kích hắn, nhưng vẫn sẽ không sinh ra sát thương chân thật. Hai loại lá bùa này có lẽ là dùng để quấy nhiễu, chỉ là nếu đối phương có ý chí kiên định, khám phá ra đây chỉ là trò bùa phép thì giá trị của nó cũng không còn bao nhiêu. Mà còn huyễn hóa thực vật cùng với huyễn hóa cử thạch thì lại là trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 358 không lẽ lại xuyên qua. Huyễn hóa thực vật, sau khi sử dụng bùa pháp này, người thi triển thuật sẽ được lực lượng huyền ảo quay chung quanh, chỉ cần đứng yên bất động trong mắt những người khác. Người khác, kẻ thi triển thuật này chẳng khác gì những thực vật trong cảnh vật chung quanh. Pháp thuật này có thể khống chế hơi thở của người thi triển, thậm chí động vật cũng sẽ bị lừa. Đây chính là tác dụng của bùa huyễn hóa thực vật, huyễn hóa cử thạch cũng có hiệu quả giống như vậy, chỉ có điều ở trong mắt người khác, người thi triển thuật sẽ biến thành cử thạch. Hai tờ tạp phiến có hạn chế là dù cho người thi triển thuật không thể di chuyển, nếu di chuyển, hiệu quả của huyễn thuật chưa chắc biến mất nhưng mà đại thụ và tảng đá có thể di chuyển thì có kỳ lạ không cơ chứ. Tô Bằng khẽ cau mày. Nhìn những trên giường tổng thể mà nói coi như cũng không tệ, đặc biệt là trong đó loại bùa khôi phục tương đối khó có được. Công năng lá bùa này hẳn là có hiệu quả chữa thương cao, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, nên giá trị của mấy lá bùa có tác dụng hồi phục kia cũng tương đương với 100-200 lượng hoàng kim. Chú thuật công kích mặc dù sát thương hơi thấp, có điều thắng nhờ phòng bị tốt và tốc độ tấn công nhanh nên cũng coi như chỉ là giá bình thường. Giá trị cũng có thể tầm 100-200 lượng hoàng kim. 7 cái bùa này, nói nó vô dụng cũng không hẳn, vẫn có chút chỗ dùng, nói nó hữu dụng thì lại có chút cảm giác khôi hài, giá trị thật đúng là khó xác thực. Quên đi, trước tiên không nói về huyễn thuật nữa, giá trị mấy lá bùa này hẳn cũng trên dưới 500 lượng hoàng kim, nói chung vẫn là một khoản lợi nhuận, dù sao trong giang hồ người dùng pháp thuật vốn ít. Pháp thuật chắc chắn so với đạo cụ khác quý hơn, lấy ra đi đấu giá, nói không chừng có thể thu được 1-2 ngàn lượng hoàng kim. Tô Bằng trong lòng tự nói với mình như vậy. Phấn chấn lại tinh thần, Tô Bằng đem những lá bùa này thu vào bên trong đại càn khôn cất giữ, sau đó lục lọi tìm kiếm thứ đồ gì đó. Trong tay Tô Bằng xuất hiện một tảng đá hình quả trứng ngỗng, lóng lánh ngũ thải quang mang. Đây chính là thứ sau khi Tô Bằng mua từ buổi đấu giá vẫn chưa hề dùng qua, huyễn giới thạch. Huyễn giới thạch này nghe nói có thể đề cao đẳng cấp kiếm ý, cũng không biết sau khi chân chính tiến vào là như thế nào. Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ, có điều hắn nhớ tới trong ngọc bội vẫn còn đang giam hãm một linh thể, vừa hay hắn đang muốn tìm hiểu vài thứ. Nghĩ tới đây, Tô Bằng liền thi triển một pháp thuật. Gọi linh thể của Thi Thanh từ trong ngọc bội ra ngoài. Hỏi han một lượt xong, Tô Bằng từ trong miệng Thi Thanh dò được một chút tin tức về sử dụng huyễn giới thạch. Thì ra là chỉ cần trong lúc ý niệm của mình ở trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh sẽ tiến vào bên trong huyễn giới thạch, mà bên trong huyễn giới thạch này gần như giống thế giới chân thật. Ở trong này có thể tu luyện. Nếu đẳng cấp ảo cảnh bên trong cấp bậc so với bản thân mạnh hơn rất nhiều thì mình nhất định phải chết ở bên trong, tốt nhất là đem ý thức của mình tự bảo, như vậy có thể tránh cho ý thức của mình bị hao tổn, nếu không dã thú quái vật bên trong ăn sạch bản thân mình thì thực lực của bọn nó ngược lại còn trở nên càng cường đại hơn. Sau khi tra hỏi Thi Thanh một phen, Tô Bằng lại đem linh thể của hắn khóa vào ngọc bội, bản thân thì suy tư. Nói như vậy, tiến vào trong huyễn giới thạch này có thể là tương tự sự tồn tại của âm linh, chỉ là không biết vì sao huyễn giới thạch này có thể đem người bình thường không tu luyện biến thành trạng thái âm thần để kéo vào trong thế giới của huyễn giới thạch. Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ, đối với suy nghĩ khống chế huyễn giới thạch, có lẽ sử dụng âm thần phụ thể tiến vào thế giới kia có thể sẽ càng thêm dễ dàng hơn một chút. Không bằng bây giờ liền thử xem. Tô Bằng sinh ra xúc động muốn lập tức tiến tới huyễn giới thạch. Suy nghĩ một chút tính an toàn của nơi này, Tô Bằng cảm thấy coi như có thể đi. Tôn Nhất Hao đối với mình không có ác ý gì. Nếu không lúc chuyển hoán cửu dương thân thể cho mình đã có thể đối phó với mình rồi, người của huyền hồ tế thế tạm thời vẫn có thể tin tưởng, còn Tô Sán đến trước tòa nhà mua sắm. Hôm nay bầu trời tối đen sợ là không về được, mình vừa vặn ở tiểu lâu này huyễn giới thạch vậy. Tô Bằng nói làm liền làm, hắn không hề do dự, bản thân tựa vào bên trong giường, hai tay giao nhau, đem huyễn giới thạch đặt ở trong bụng, sau đó bắt đầu quan tưởng, sử dụng kỹ năng âm thần xuất du. Đối với quan tưởng, Tô Bằng đã cưới xe nhẹ đi đường quen. Rất nhanh liền quan tưởng thành công, cảm giác được âm thần của bản thân từ trong thân thể của mình nhảy ra ngoài. Âm thần của Tô Bằng mới từ trong thân thể thoát ly ra ngoài, còn chưa kịp sử dụng âm thần phụ thể cũng cảm giác được huyễn giới thạch kia để ở trong bụng của mình truyền đến một lực hấp dẫn cường đại, đem Tô Bằng hít mạnh vào. Tô Bằng chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, sau đó cái gì cũng không biết. Đợi đến khi Tô Bằng dần dần hồi phục ý thức, hắn mới phát hiện bản thân nhờ vào cái lạnh như băng xương sớm nhỏ trên cổ mới tỉnh lại. Hắn chậm rãi cựa quậy, nhìn bốn phía, bất giác lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, mình đã đi tới một khu rừng rậm nguyên thủy. Tô Bằng phát hiện, vị trí của mình là ở trong một rừng rậm nguyên thủy, ở trên đầu mình là kiều mộc cao gần mấy chục thước rủ dây leo xuống, xuống nữa là một vài cây thấp hơn, lại xuống nữa mới là chỗ mình đang đứng. Lùm cây, lá rụng giữa nát rơi đầy đất, còn có một vài loại nấm. Vừa rồi mình vì một giọt nước thật vất vả từ trên kiều mộc rơi xuống vào cổ mà mới tỉnh dậy. Tô Bằng đứng lên. Hắn sờ sờ thân thể của mình, phát hiện người mình cũng không phải đi trạng thái của âm thần, cũng không phải ở trạng thái ý thức tiến vào thế giới này, sự khác biệt làm hắn cảm giác mình giống như là mang theo tiến vào thế giới này. Mà hắn sờ sờ, thần sắc lại càng giật vô ngôn biểu, bởi vì hắn phát hiện tất cả những vật dụng trên người đều vẫn còn, chẳng những quần áo, ngay cả bản thân đại càn khôn cũng đều hoàn hảo không tổn hao gì ở trên người mình. Tô Bằng thử nghiệm một chút, sờ sờ lên đại càn khôn, không ngờ từ trong đại càn khôn lấy ra vô phong kiếm của hắn. Không phải chứ? Chẳng lẽ ta không tiến bên trong thế giới của huyễn giới thạch mà là thân thể đều xuyên qua? Ý nghĩ này thoáng cái xuất hiện trong đầu Tô Bằng. Có điều Tô Bằng lập tức lắc lắc đầu, đem ý niệm vô căn cứ này quăng ra ngoài. Nơi này tám phần có thể chính là còn huyễn giới thạch. Lúc trước Thi Thanh kia còn bán cho ta người của huyễn giới thạch, tuy rằng miêu tả thế giới bên trong huyễn giới thạch hết sức giống thế giới chân thật, ta vẫn chỉ cảm thấy là bọn họ ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại mà thôi. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, bọn họ nói như thế cũng là đã nói giảm bớt rồi đấy chứ. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, hiện tại trong lòng hắn hết sức khó hiểu chính là vì sao đại càn khôn cũng có thể theo hắn đến thế giới này, hơn nữa vật bên trong đại càn khôn vẫn còn tồn tại. Tô Bằng cũng đã hỏi qua Thi Thanh về vấn đề tương tự, nhưng mà Thi Thanh dù sao cũng là luyện quyền. Hơn nữa mỗi lần tiến vào trong huyễn giới thạch đều có thói quen tắm rửa thay quần áo, tạp vật cũng để ở một bên, cho nên không mang theo đồ vật gì vào cả, người của huyễn giới thạch bán cho cũng chẳng đề cập tới vấn đề này. Tóm lại cẩn thận vẫn hơn, vạn nhất là xuyên qua thật, ở trong này chết liền lớn chuyện rồi. Trong lòng Tô Bằng thầm suy nghĩ, nghĩ tới đó, hắn cầm vô phong kiếm chậm rãi đi đến trước rừng rậm nguyên thủy. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 359 di tích đá xanh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Bằng sách vô phong kiếm cẩn thận mà thong thả ở trong rừng rậm nguyên thủy này đi tới. Mặc dù biết rất rõ ở đây có thể là thế giới trong huyễn giới thạch, nhưng Tô Bằng vẫn không dám khinh thường, bởi vì thế giới này thật sự quá chân thực, Tô Bằng cũng không biết chết đi trong này sẽ là hậu quả gì. Vẫn nên cẩn thận là hơn. Trong lòng Tô Bằng nghĩ như vậy, chậm rãi đi tới. Tô Bằng thong thả tiến lên ở trong rừng rậm nguyên thủy đi đại khái hơn 100 mét, đột nhiên, hắn ngừng lại. Tô Bằng dừng ở chỗ này, nhìn khắp bốn phía vẫn là bộ dạng rừng mưa nguyên thủy, tựa hồ không có gì gì thường. Là tinh thần ta nhạy cảm sao? Thấy cảnh vật chung quanh không có gì gì thường, trong lòng Tô Bằng nghĩ. Hắn vừa rồi đột nhiên cảm giác ở đây tựa hồ có chỗ nào không đúng. Ngọc Bội ác ý không nhắc nhở mình, nhưng mà Tô Bằng luôn cảm giác nơi này có vấn đề, nhưng khi nhìn một hồi, dường như không phát hiện gì cả. Có thể là quá nhạy cảm rồi. Tô Bằng nghĩ, hắn xách vô phong kiếm, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà, Tô Bằng vừa đi hai ba thước, đột nhiên, hắn cảm giác dưới chân mình đột nhiên siết chặt. Vật gì đó bao lấy cổ chân của hắn, kéo cả người hắn lên không. Thân thể của hắn bị một cỗ lực mạnh thoáng cái bắn lên bầu trời. Tô Bằng phản ứng không chậm, hơn nữa lại có tâm pháp dung nham kính hồ gia trì. Mặc dù thân thể bị bắn lên không trung, nhưng hắn cũng không bối rối, mà lại nhanh chóng co người lại, đồng thời vô phong kiếm quơ cạnh cổ chân mình, lập tức cảm giác chém trúng thứ gì đó. Băng! Từng tiếng vang lên, thứ như dây thừng trói chặt cổ chân Tô Bằng, bị Tô Bằng một kiếm gọt đứt. Thân thể Tô Bằng từ không trung rơi xuống, trên không trung hắn liền thi triển thân pháp, khiến mình đáp đất vững vàng. Đợi đến khi Tô Bằng đáp xuống đất, đầu tiên là hắn nhìn về phía không trung, chỉ thấy một bóng xanh từ trong rừng rậm rút về, sau đó không thấy bóng dáng. Mà Tô Bằng nhìn về phía cổ chân của mình, chỉ thấy trên cổ chân mình có một sợi dây cỡ cánh tay, dây này sinh trưởng vô cùng kỳ lạ, giống như là một bộ vỏ tự nhiên, vừa rồi thứ này chôn ở dưới lá sụng, Tô Bằng không cẩn thận giẫm lên đó, dây leo lập tức có phản ứng, đem mình kéo lên bầu trời, nếu không phải mình phản ứng thần tốc, thứ này không biết sẽ bắn mình tới chỗ nào. Còn tưởng là dây thừng thợ săn thả. Hóa ra là dây leo. Có điều những dây leo này thoạt nhìn cũng có chút cổ quái. Tô Bằng nhìn dây leo trên mắt cá chân, hắn giãy hai cái, rút chân từ trong ra ngoài, sau đó ngồi xổm xuống đè dây leo này, chỉ cảm thấy thứ này rất dẻo dai, phảng phất là dây thừng, lại giống như là cánh tay người. Rừng rậm này có vẻ cổ quái, nên cẩn thận là hơn. Trong lòng Tô Bằng thầm suy nghĩ. Hắn càng thêm chú ý, tiếp tục đi trong rừng mưa nguyên thủy này. Tô Bằng đi một đoạn, phát hiện ở đây tựa hồ rất lớn, mình đi lung tung thế nào, cho dù đi thêm một ngày, cũng chưa chắc có thể ra ngoài. Huyễn giới thạch này quả thật rất lợi hại, một mảng lớn rừng nguyên thủy quả thực giống như thế giới hiện thực. Trước kia nghe Thi Thanh kia nói, khối huyễn giới thạch đầu tiên của hắn là một khe sâu lớn. Hoàn toàn thông qua phải mất nửa ngày. Còn tưởng hắn nói ngoa, lúc này xem ra, hắn quả thật không nói ngoa. Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ, đi tiếp vậy, mình trong một ngày cũng chưa chắc có thể từ nơi này ra ngoài, phải nghĩ một biện pháp. Tô Bằng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhắm mắt lại, đem nội lực của mình vận chuyển tới lỗ tai, cẩn thận lắng nghe thanh âm trong rừng rậm nguyên thủy này. Các loại thanh âm trong rừng rậm nguyên thủy bắt đầu truyền vào trong tai Tô Bằng rõ ràng, Tô Bằng nghe được trong rừng tiếng gió thổi kiều mộc phát ra, hạt mưa trên tán cây kiều mộc, sau đó là tiếng nhỏ hơn thanh âm tí tách khi vào trong rừng mưa, nghe được trên cây cối, còn cả thanh âm côn trùng dưới bùn đất bắt đầu khởi động. Còn cả tiếng nước chảy róc rách từ phía xa truyền đến. Những thanh âm này dần dần thành hình ở trong đầu Tô Bằng, trong ý nghĩ Tô Bằng chậm rãi xuất hiện một bộ bản đồ địa hình xung quanh đây. Như vậy qua một hồi lâu, Tô Bằng đột nhiên mở con mắt ra, nhìn về phía một phương hướng. Ở hướng kia đại khái ngoài 3-4 dặm, hẳn có nước chảy. Tô Bằng nhanh chóng di động, hắn chuẩn bị theo nguồn nước tiến lên. Tô Bằng thi triển thân pháp, nhanh chóng di động ở trong rừng mưa này, rất nhanh đã tìm đến chỗ nguồn nước. Đó là một con sông đại khái mét, không ngừng chảy xuôi trong rừng mưa, màu nước có chút khó coi, đáy không trong, tựa hồ không cách nào dùng để uống. Có điều Tô Bằng lúc này cũng không khát nước, cũng chẳng định vào trong nước sông trong rừng mưa này, cùng phía dưới nhánh sông có đồ gì, hắn cũng không biết. Vào bên trong mới là mạo hiểm, càng đứng nói đến việc uống nước trong đó. Chỉ là theo nguồn nước đi xuống, nói không chừng, sẽ có thể tìm được một số thứ thú vị. Tô Bằng cảm giác thế giới này hẳn không phải chỉ là một cảnh rừng mưa nguyên thủy như vậy thì thôi, nhất định sẽ có thứ gì đó. Người bán huyễn giới thạch cho mình cũng nói trong huyễn giới thạch này tựa hồ có mấy đại yêu tồn tại. Tô Bằng muốn tìm thử, có thể tìm đại yêu mà người kia nói hay không? Tô Bằng liền theo nhánh sông này, không ngừng đi vào chỗ sâu trong rừng mưa, rất nhanh Tô Bằng đã đi thêm 3-4 dặm. Phán đoán của hắn tựa hồ là đúng, phía trước rừng mưa tựa hồ có chút biến hóa. Chỉ thấy hạ du sông này, sau khi đi đại khái 2-3 dặm đột nhiên có chút biến hóa, Tô Bằng trong rừng mưa phát hiện dấu vết của một số người lưu lại trên mặt đất có ít gạch đá tồn tại. Những gạch đá này không nên xuất hiện ở loại cảnh như rừng mưa nguyên thủy này, ngược lại giống như là vật tàn lưu của loại kiến trúc nhân loại nào đó. Tô Bằng theo những dấu vết này, một đường tìm tới, đi không bao lâu, liền phát hiện một địa phương đặc biệt. Nhìn cảnh vật trước mắt, Tô Bằng bất giác líu lưỡi. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 360 di tích đá xanh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chỉ thấy ở chỗ sâu trong rừng mưa này thậm chí có một chỗ giống di tích, chỗ này giống như là một tiểu cốc, lối vào ở rừng mưa đi thông tiểu cốc này, là một cửa đá khổng lồ, dựng ở trong này. Tô Bằng nhìn cửa đá này rộng chừng 7-8 thước, cao mét. Đều sử dụng hòn đá màu xanh xây, là một tổng vòm đá cực lớn. Trên cửa này, lúc này đã bám đầy rêu xanh và dây leo, nhưng vẫn có thể thấy mơ hồ trên đó có không ít văn tự, chỉ là loại văn tự này Tô Bằng cũng chưa từng xem qua, cũng không phải chữ Hán phồn thể mình quen thuộc trong thế giới luân hồi tử vong. Đây là văn tự gì, tại sao lại ở chỗ này, còn cả những đá xanh kia trong rừng mưa hẳn sẽ không sinh ra loại đá này. Thoạt nhìn chính là người không xa ngàn dặm vận tới, đem những tảng đá này chuyển vào sâu trong rừng mưa, tốn thời gian tốn công sức, nhìn bên trong hình như còn có không ít kiến trúc, như vậy mà tính không có phí tổn 1 vạn lượng hoàng kim, sợ là không tạo ra di tích này được. Đến tột cùng là ai tu kiến di tích này chứ? Trong lòng Tô Bằng thầm suy đoán. Nhìn một hồi, Tô Bằng xác nhận mình không cách nào nhận ra trên đá xanh này viết cái gì. Vào xem thử, nói không chừng còn có thể tìm ra một số manh mối khác. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, vội sải chân định đi vào cửa vòng này. Tô Bằng vào di tích thần bí này, lại phát hiện ở đây còn lớn hơn trong tưởng tượng của mình rất nhiều. Tiểu cốc này thoạt nhìn cửa vào không lớn, nhưng tới gần mới phát hiện bên trong tự thành một phương trời đất, không ngờ chiếm diện tích không nhỏ. Trong tiểu cốc có thể thấy các loại kiến trúc di tích khắp nơi, mơ hồ có thể nhìn ra là di tích căn phòng tế tự như miếu thờ. Tô Bằng cẩn thận đi vào bên trong, phát hiện bên trong ngoại trừ những di tích đá này tựa hồ cũng không còn thứ gì khác. Chỉ là ở đây cỏ dại sinh sôi rất nhiều, trên đầu chẳng những có kiều mộc cao lớn, còn có không ít hoa cỏ hiếm thấy, mà một số hoa cỏ có một đặc điểm thống nhất, chính là lớn, rất lớn.